Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chiến pháp tu luyện. Hai ngày sau, Phương Bình thu đến Vương Kim Dương gửi đến cường thân dịch cùng chỉ đạo đĩa CD. Lần này không giống với lần trước như vậy tùy ý, tặng đồ chuyển phát nhanh công nhân, nghiêm ngặt tra nghiệm thân phận của Phương Bình. Bao quát chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, sau mới thận trọng mà đem chuyển phát nhanh giao cho Phương Bình. Ba bình cường thân dịch, chiếc lọ là trong suốt hình dáng nhân công bình thủy tinh. Mỗi bình đại khái ở 100ml, phụ có tỉ mỉ sách hướng dẫn sử dụng, trên thực tế cũng là mấy câu nói, tắm thời điểm, đổ vào trong nước liền có thể, phụ có đổi nước tỷ lệ. Đương nhiên, cũng có thể không ở tắm thời điểm sử dụng, bôi ngoài cũng áp dụng, bất quá bôi ngoài rất khó toàn thân đều đặn bôi lên. Tắm càng thích hợp một ít, nói là chất lỏng, càng tương tự với dạng keo dính, một bình có thể dùng 10 lần, thời gian không hạn chế, cảm thấy thân thể cường độ theo không kịp khí huyết cường độ. Khi đó sử dụng liền có thể, cường thân dịch sự. Phương Bình không nhìn kỹ, giờ khắc này, Phương Bình cảm thấy hứng thú vẫn là chiến pháp tu luyện chỉ đạo. Hai ngày trước, Vương Kim Dương nói muốn gửi đĩa CD, Phương Bình liền đi mua một máy vi tính, chính là vì cái này làm chuẩn bị. Quan Hồ Uyển, mấy ngày nay, cha mẹ còn không chính thức đưa đến, có thể Phương Bình cùng Phương Viên đã ở tân phòng vào ở rồi. Hai huynh muội chỉ có lúc ăn cơm tối mới về nhà. Buổi tối ngủ đều là ở chỗ này. Lý Ngọc Anh buổi chiều rảnh rỗi liền đến quét dọn một chút vệ sinh. Còn không chính thức ở tân phòng mở hòa. Đối nhi tử cùng con gái còn không dọn nhà liền đến chủ. Lý Ngọc Anh cũng không có cách nào. Phương Bình nói tân phòng có tập thể hình khí giới. Hắn muốn ở chỗ này tu luyện. Con gái nói Phương Bình không ở nhà, nàng một người sợ sệt, chuyển đi cùng Phương Bình ở cùng nhau, thuận tiện chăm sóc đại ca. Phương Bình lời nói còn có thể tin, Phương Viên nói chăm sóc Phương Bình, ngược lại Lý Ngọc Anh cùng Phương Bình bản thân đều không cảm nhận được. Trên lầu thư phòng, xen vào đĩa CD, mở ra máy phát hình, rất nhanh. Vài phần video phần mềm liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Cơ sở quyền pháp tu luyện chỉ đạo video. Cơ sở thối pháp tu luyện chỉ đạo video. Đao pháp chuyên tu. Côn pháp chuyên tu. Cá nhân tu luyện nghi nan khái quát. Nhiều vô số. Tổng cộng hơn 10 phần video phần mềm. Trừ bỏ video bên ngoài. Còn có Vương Kim Dương viết tay một tấm lời ghi chép. Quyền pháp. Thối pháp có thể tu luyện, không chân nhân chỉ đạo, vũ khí lạnh không cần liên quan đến, quan sát liền có thể Vương Kim Dương, công phu quyền cước. Chính mình tu luyện, dù cho không hiệu quả, cũng rất khó thương tổn được chính mình, có thể vũ khí lạnh hơi bất cẩn một chút, cũng rất dễ dàng thương tổn được chính mình. Đạo lý này Phương Bình vẫn là rõ ràng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không cái điều kiện này. Chuyên nghiệp vũ khí lạnh ở Dương Thành bên này rất khó mua được. Thêm vào ở trong phòng tu luyện, cũng khó có thể sử dụng tới. Phương Bình đầu tiên mở ra chính là cơ sở thối pháp, tu luyện video, một điểm mở video, một cái niên kỷ 30-40 tuổi, bên ngoài nhã nhặn nam tử xuất hiện ở trong màn ảnh. Địa điểm hẳn là ở vào tương tự với phòng huấn luyện địa phương. Nam tử sắc mặt nhu hòa, ăn mặc một thân bó sát người quần áo luyện công, có vẻ tay chân đều rất thon dài. Video ban đầu, nam tử liền hòa thanh nói, thối pháp tu luyện, đầu tiên ở chỗ ổn, đứng không vững, đẩy một cái liền ngã, một đá liền lùi, thối pháp chính là trò mèo. Chỉ có đứng đến ổn, mới có thể chạy nhanh, đá chuẩn, đánh tàn nhẫn, thung công không tới đứng vững cảnh. Thối pháp tu luyện cho dù tốt, cũng chỉ có thể làm biểu diễn động tác võ thuật. Nam tử đọc từng chữ rõ ràng, không có ban đầu liền chỉ đạo tu luyện như thế nào, mà là tường thuật thối pháp cơ sở đại cương. Thung công đứng vững cảnh là rất nhiều chiến pháp tu luyện cơ sở. Đứng đến ổn không chỉ là trên mặt chữ ý tứ, có thể đạt đến đứng vững cảnh cũng mang ý nghĩa thân thể phối hợp lực có thể rất tốt mà tiến hành khống chế, không đến nỗi một cước đá ra đi không đá đến người, trái lại đem mình cho quăng ngã. Võ đạo chiến pháp cùng truyền thống về mặt ý nghĩa động tác võ thuật không giống. Động tác võ thuật lấy biểu diễn, đẹp đẽ làm chủ, có thể chiến pháp lại là lấy lực bộc phát, lực sát thương làm chủ. Tụ lực, bạo phát, công kích chỗ yếu chính là các loại chiến pháp nội dung trung tâm. Trong video nam tử nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Phương Bình trước cũng xem qua tu luyện sổ tay. Giờ khắc này vừa nghe, trước rất nhiều không rõ địa phương, đều giải quyết dễ dàng, tức khắc cảm giác có thu hoạch lớn. Nam tử vừa nói, vừa làm một ít đơn giản làm mẫu động tác, lại từ từ đem những động tác này tách ra giảng dài. Phương Bình càng là nghe tiếp, càng là cảm thấy đập phần này video nam tử rất lợi hại. Ít nhất đối cơ sở chiến pháp giảng dài, để Phương Bình cái này người mới học đều có thể nghe thấu triệt hiểu rõ. Nghe Vương Kim Dương nói, phần này video đến từ Nam Giang Võ Đại chỉ đạo lão sư. Ếch ngồi đáy giếng, võ đại lão sư đều có mấy cái bàn chải. Trong lúc vô tình, Phương Bình nhìn chằm chằm video nhìn hơn một giờ. Chờ đến video kết thúc, Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy nam tử đem trước tách ra động tác nối liền lên. Bàn chân trái về phía trước vượt một bước, chân phải nhanh chóng hướng phía trước bao cát đá vào, treo trên bầu trời bao cát. Ở Phương Bình còn không phản ứng lại thời khắc, liền âm một tiếng bị đá nổ tung, sắt xa khoáng từ chỗ vỡ nơi bắn tung tóe. Tụ lực, bạo lực đều cần chăm chỉ luyện tập, chính mình nắm giữ võ giả khí huyết dồi dào, hơn xa người bình thường. Nhưng nếu như không hội tụ lực, sẽ không bạo phát, vậy cũng liền so với thường nhân khỏe mạnh một ít, vô pháp hình thành chiến lực. Cơ sở thối pháp tu luyện thành công, đánh dấu rất rõ ràng. Cái gọi là đánh người như bức họa, một cước đá bay nhân nhân, này không phải chúng ta võ giả chỗ truy cầu. Thối pháp thành công, từng chiêu từng thức đều sẽ tụ lực với một điểm, cũng chính là rất nhiều bạn học nói điểm bảo. Kẻ địch bị đánh đuổi đánh bay, trên đường đều sẽ xuất hiện tá lực, 10 phần lực tác dụng đến trên người người khác, cuối cùng chỉ có 5 phần 10 lên hiệu quả. Mọi người có thể nhìn ta vừa mới đá trúng bao cát, đá trúng chớp mắt liền nổ tung, đổi thành nhân thể cũng là như thế, bị đá trúng chớp mắt, sức mạnh sẽ tác dụng đến lớn nhất, lập tức bạo phát. Phương Bình vừa mới còn không để ý, lúc này liền vội vàng đem video lùi về sau. Quả nhiên, nam tử đá trúng bao cát chớp mắt, bao cát cùng chân phải tiếp xúc nơi liền nổ tung rồi. Bao cát không có mức độ lớn bay lay, nếu như đem bao cát đổi thành nhân thể lồng ngực, cũng mang ý nghĩa người bị đá trúng sẽ không bị một cước đá bay, chỉ có thể hiện trường lồng ngực nổ tung. Tụ lực, bạo phát, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, lại hơi nhíu mày nói, còn có dính, phát lực thời điểm, dính chặt đối thủ, không cho đối phương lùi về sau tá lực cơ hội. Vừa nói, Phương Bình một vừa hồi tưởng nội dung video, đứng lên đến chậm rãi hoạt động hai chân. Một lát sau, Phương Bình một cái lảo đảo, lắc đầu nói, dùng sức quá mạnh, tự thân không đủ ổn, đá không rất dễ dàng ngược thương chính mình, bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Trong lòng lại về suy nghĩ một chút trước cùng vị kia phụ nhân giao thủ. Nói giao thủ, đó là hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Tình huống thực tế là, hai người chính là đầu đường đánh nhau. một trận vương bát quyền lung tung đá đánh, Phương Bình sẽ không cái gì tụ lực bạo phát kỹ xảo. Cái kia phụ nhân cũng sẽ không, mặc dù đối phương là nhất phẩm cảnh võ giả, có thể Phương Bình dám cam đoan, đối phương nếu không không học được chiến pháp, nếu không chính là gà mờ, đổi thành trong video nam nhân, tương tự nhất phẩm cảnh, Phương Bình không nghi ngờ chút nào, đối phương một quyền một cước liền có thể đánh chính mình thổ huyết xương nứt. Võ giả cùng võ giả quả nhiên khác nhau, ta nếu là học được thối pháp vận dụng, Đàm Chấn Bình loại này nhất phẩm đỉnh phong khí huyết võ giả, e sợ cũng là chịu đòn mệnh. Giờ khắc này, Phương Bình đối Trương Vĩnh lúc trước nói, không giống, hiểu rõ càng rõ ràng rồi. Võ đại võ giả, quân đội võ giả, xã hội võ giả, ba người này ở giữa, thật rất không giống nhau. Quân đội võ giả Phương Bình từng thấy, Trương Vĩnh chính là, đối phương nhẹ nhàng một quyền, liền đánh chết phụ nhân, đối phương liền thời gian phản ứng đều không. Tuy rằng cùng Trương Vĩnh nhị phẩm cảnh có quan hệ, có thể nghĩ kỹ lại, đối phương lúc đó ra quyền nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, phụ nhân dù cho đều là nhị phẩm, cũng chưa chắc có cơ hội phản ứng. Võ đại bên này, trong video nam nhân một cước đá ra đi, uy lực cũng cực kỳ kinh người, bao cát nổ tung, đổi thành người, đại khái cũng là gần như hiệu quả. Phụ nhân hẳn là xã hội võ giả, chiến lực nói đến, rất cặn bã, liền Phương Bình cái này không hiểu công phu quyền cước trẻ con miệng còn hôi sữa đều có thể cùng nàng dây dưa thời gian dài như vậy, bởi vậy có thể thấy được chút ít, mà Đàm Chấn Bình, tuy rằng Phương Bình không thấy đối phương ra tay, bất quá đoán cũng có thể đoán được một ít, trong lòng nghĩ những này. Phương Bình tiếp tục xem ra video, lần này là vừa nhìn, vừa làm cho thẳng tư thế của chính mình, khí huyết tiến hành ngưng tụ bạo phát, hùng hậu khí huyết lực lượng, nguyên bản trải rộng toàn thân, giờ khắc này ngưng tụ đến trên đùi, tác dụng rất rõ ràng. Phương Bình cảm thấy hai chân của chính mình trầm trọng rất nhiều, bộc phát ra, uy lực cũng cường đại rất nhiều. Sau 2 giờ, giữa lúc Phương Bình hào hứng phải tiếp tục từ đầu lại đến một lần thời điểm, Phương Viên mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, tiểu nha đầu nhìn lướt qua gian phòng, nổi giận đùng đùng nói, Phương Bình, ngươi làm chuyện tốt. Phương Bình đầu não tỉnh táo rất nhiều, lúc này mới rảnh rỗi xem ra gian phòng, vừa mới hắn ở thư phòng nhìn bên này video, như thế một chút thời gian, thư phòng đã loạn thành một mảnh, mới vừa mua giá sách, không biết lúc nào bị hắn đá một cước, mặt bên đã xuất hiện vết rạn nứt, trên còn có chút vỡ vụn vụn gỗ. Chính hắn mấy ngày trước mua sofa giường, lúc này trung gian cũng lõm lún xuống dưới, khả năng là chống đỡ giá bị cắt đứt rồi. Phương Bình có chút ngượng ngùng, hắn vừa mới cũng không có chú ý đến những thứ này. Lúc này bị Phương Viên bắt tại trận, Phương Bình vội ho một tiếng nói, gia cụ chất lượng có chút chênh lệch, ta liền nói muốn mua tốt một chút, ba mẹ nhất định phải mua loại này hàng giá rẻ. Quên đi, 2 ngày nữa ta đi chọn một bộ tốt một chút. Phương Viên lườm một cái, không nói gì nói, chất lượng kém có thể lùi có được hay không? Chất lượng kém, ngươi liền cho vỡ vụn rồi. Nếu như bị mẹ biết rồi, khẳng định mắng ngươi. Tiểu nha đầu kỳ thực cũng có chút đau lòng. Phòng mới, gia cụ mới, đại ca cũng không biết quý trọng. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới có thể vào ở phòng ốc như vậy. Mấy ngày nay tiểu nha đầu đặc biệt tỉ mỉ, trên có điểm cho bụi đều muốn tìm vải lau một chút. Bây giờ nhìn đến Phương Bình phá hoại phòng mới, cũng là sức chiến đấu cạn bã, bằng không đã sớm đánh Phương Bình rồi. Được rồi được rồi, vừa mới quên, lần sau đi phòng tập thể hình luyện, trong nhà không gian vẫn là quá nhỏ rồi. Lần thứ nhất vào phòng mới, cảm thấy phòng này rất lớn, có thể lúc này mới mấy ngày, Phương Bình liền cảm thấy nhà vẫn là quá nhỏ rồi. lúc này mới luyện một chút công phu quyền cước mà thôi. Này nếu là cầm binh khí, phòng tập thể hình cũng không triển khai được. Nghe được Phương Bình nói nhà nhỏ, Phương Viên có chút dại ra. Mấy ngày nay tiểu nha đầu chuyển tới bên này, cảm thấy lại như đến rồi thiên đường giống như. Trong nhà lầu trên lầu dưới, địa phương rộng rãi không được. Cùng mấy cái bạn tốt khoe khoang một hồi trong nhà căn phòng lớn. Ai không ước ao, có thể chính mình lão ca, lại hiềm nhà nhỏ, Phương Viên đều cảm thấy. Chính mình hiện tại không hiểu Phương Bình. Từ khi Phương Bình quyết định muốn thi võ khoa sau, thật giống cùng trước đây hoàn toàn khác nhau rồi. Vừa định Phương Bình thay đổi, Phương Viên cũng cảm giác được chính mình gò má lại bị Phương Bình cho bóp lấy rồi. Phương Viên dùng sức liếc mắt, biến kích thước, một điểm đều không thay đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.